Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN, nhà họ Bạch mà bà nói Cảnh Lạc đã gả sang là nhà họ Bạch rất giàu ở châu Đế phải? Không, phải, Trình Thục N3 gọc trả lời một cách dè dặt, sợ không cẩn thận lại phải nhường mảnh đất kia ra. Vậy thì bà có biết rằng, nhà họ Bạch Tia-1 ở thành gia tộc giàu có như thế là nhờ vào ai không? Trình Thục Ngọc không phải kẻ ngốc, vừa nghe vậy là biết có khả na 9 nanogram có vấn đề, bà ta lắp bắp. Là ai? Nhà họ Đế, Trình Thục Ngọc mở to mắt, nhìn sự giễu cợt không chút ba che giấu trong mắt Đế An Nhiên một cách không dám. Tin, cho dù họ dựa vào nhà họ Đế để kiếm tiền nhưng cũng không tám thể là toàn bộ chứ. Dù gì cũng là người làm ăn, ai cho nhiều lợi ích thì theo người đó làm ăn. Nhà họ Đế có muốn xử chúng ta thì cũng không thể chen tay vào cuộc hôn nhân của em gái con được. Đế An Nhiên vẫn tỏ ra giễu cợt. Tôi đã nói với bà rồi, với gia tộc giàu sang có thể coi là hàng đầu như nhà họ Đế, sức mạnh của họ không phải thứ mà bà có thể tưởng tượng được đâu. Tôi nói với bà thế này nhé, mối quan hệ giữa nhà họ Bạch và nhà họ Đế chính là quan hệ giữa hoa và đất. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Đế, nhà họ Bạch không chống đỡ nổi một tuần mà sẽ sụp đổ ngay. Trình Thục Ngọc, còn nữa, người đứng đầu thật sự của nhà họ Bạch không phải gia chủ mà là Bạch Trinh. Biết Bạch Trinh là ai? Không, thấy vẻ mặt ngơ ngác và không muốn tin của Trình Thục Ngọc, Đế An Nhiên nói tiếp. Bạch Trinh là trợ lý đặc biệt của Đế Tịnh Hiên, nhà họ Bạch là do Bạch Trinh gây dựng nên. Những người khác trong nhà họ Bạch đều sống dựa vào Bạch Trinh cả. Trước mặt Bạch Trinh, dù có là bố của Bạch Trinh thì cũng như con chó mà thôi. Vì ông Bạch từng vứt bỏ vợ con, bỏ rơi mẹ anh ta rồi cưới bồ bên ngoài, còn sinh ra tên biến thái Bạch Đồ lúc nào cũng gây chuyện cho nhà họ Bạch, dẫn đến nhà họ Bạch suýt nữa phá sản. Sau này Bạch Trinh có bản lĩnh, mẹ anh ta cũng qua đời, Bạch Trinh bèn chỉnh đốn lại toàn bộ nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch bây giờ, tuy gia chủ là ông Bạch, nhưng người thực sự điều khiển lại là Bạch Trinh. Vì ông Bạch và Bạch Đồ là kiểu người có thể làm con chó vì tiền, thế nên Bạch Trinh giữ bọn họ lại. Bây giờ bà nghĩ Cảnh Lạc gả vào nhà họ Bạch là do số nó tốt, hay là nhà họ Đế muốn nó gả vào đó để chịu khổ? Trình Thục Ngọc, nhà họ Bạch chỉ có hai người con trai, một người là trợ lý đặc biệt Bạch Trinh của bố tôi, một người chính là Bạch Đồ, con của ông Bạch và bồ nhí sau này. Cái tên biến thái nghe nói đã chơi chết ba người phụ nữ. Chắc bà không định nói với tôi rằng Cảnh Lạc lấy Bạch Trinh chứ? Nếu là Bạch Trinh thì tôi không còn lời nào để nói, tôi không lấy mảnh đất này cũng được. Nhưng nếu là Bạch Đồ, bà chỉ có thể đưa tôi mảnh đất đó. Bởi vì chắc chắn Cảnh Lạc gả vào đó là khởi đầu cho màn trả thù của nhà họ Đế đối với bà. Nó không thể sống mà bước ra khỏi cổng nhà họ Bạch Đồ. Thế nên sau này bà chỉ có thể trông mong vào tôi thôi. Mảnh đất đó, bà cũng chỉ có thể giao cho tôi. Không, không đâu, không thể nào. Người nhà họ Đế ở châu Đế, bây giờ mới đến thành phố Hát, sao lại có khả năng cho người sang giải quyết Tiểu Lạc trước được? Tuy Bạch Đồ ham chơi nhưng nó vẫn thật lòng với Tiểu Lạc. Lúc trước Tiểu Lạc bị con khốn Cảnh Thiên kia hành cho phát bệnh phải nằm viện, ngày nào Bạch Đồ cũng đến với nó. Hai đứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một anh công tử châu Đế như Bạch Đồ lại cố tình sang thành phố Hát với Cảnh Lạc. Bà tinh táo lại đi, có phải bà vẫn chưa biết, người đốt nhà bà chính là Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nhiên. Nhất Lam Cảnh Loan kia chính là nhà họ Đế, phải bà vẫn chưa biết gia đình mới chuyển đến biệt thự sang trọng. Trình Thục Ngọc, quả nhiên là bọn chúng, cách chương.